Chương 313, tiệm thuốc đông y quỷ dị, 3. Nhà vệ sinh ở bên trái lối nhỏ, bên cạnh còn có một phòng tạp vụ không lớn lắm, bên trong có một chiếc giường hình như là nơi mà tên lão quỷ đó ngủ. Đúng rồi, quỷ thi có ngủ không? Không ngủ, đừng nói đến những điều không cần thiết nữa. Phòng vệ sinh và phòng tạp vụ rộng cỡ bao nhiêu? Tiểu Mã nghĩ ngợi một lúc, hai cái phòng đó cũng to cỡ bình thường, hình như là 30 mét vuông đó. Diệp Thiếu Dương dựa theo diện tích của tiểu lâu trước đó, suy tính một lúc rồi lắc đầu, nếu như vậy thì có thể là không có phòng ngăn cách. Nhưng quỷ khí đậm như vậy, lầu một lại không có nguồn quỷ khí, vô lý thật. Tiểu Mã phỏng đoán, có phải là ở lầu hai không? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, quỷ khí cũng giống với tất cả các loại khí khác, chỉ hội tụ về phía trước, không có trường hợp khác. Hơn nữa sau khi tôi vào thì cũng có cảm nhận được một chút gì đó đặc biệt, nơi gần cầu thang quỷ khí rất mỏng. Trên lầu có lẽ giống như Tiểu Oánh nói là nơi thỉnh tiểu quỷ cho các phú gia. Vì vậy, chỉ có một loại khả năng chính là quỷ khí đến từ dưới lòng đất, có một tầng hầm dưới tiểu lâu này. Nghĩ một hồi xong nói, tối nay ta lại đến đây tiếp, kiểm tra tỉ mỉ một lần nữa. Hai người lái xe trở lại biệt thự, Diệp Thiếu Dương dùng chìa khóa của mình để mở cửa, lập tức nghe thấy tiếng nhạc cùng tiếng hát từ trên lầu vọng xuống, hình như đang luyện hát, đừng làm phiền cô ấy, Diệp Thiếu Dương thấp giọng nói, nhẹ nhàng lôi Tiểu Mã vào phòng khách ngồi xuống ghế sofa, Tiểu Mã gối đầu lên hai tay, dựa lưng vào ghế sofa, nhắm hai mắt lại mãn nguyện lắng nghe giọng hát. Nói những lời ngọt ngào ở nhà Vũ Vũ, nghe Vũ Vũ hát như thế này, thật giống như đang nằm mơ vậy. Bớt phí lời lại đi, nghe thôi là được rồi, Diệp Thiếu Dương cũng bị giọng hát thu hút, âm điệu rất nhẹ nhàng dịu dàng, làm người khác buông xuống được ưu tư muộn phiền. Diệp Thiếu Dương lặng lặng nghe xong một bài hát, thừa dịp đổi mới khoảng cách âm nhạc, nói với Tiểu Mã chuyện thường ngày cậu với Vương Bình thế nào rồi. Sao gần đây không thấy cậu hẹn hò cũng không thấy nhắn tin luôn. Tôi cũng muốn tìm cô ấy à, có điều gần đây cô ấy thi cái bằng gì đó. Muốn toàn tâm nghiên cứu nên tôi cũng không muốn làm phiền cô ấy. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, vậy sau khi thi xong thì phải làm sao? Cái gì mà phải làm sao? Thì là kết hôn gì gì đó. Còn sớm mà, còn chưa gặp mặt người lớn hai bên nữa. Hơn nữa tôi còn chưa có nhà, lấy gì mà kết hôn chứ? Nói đến đây Tiểu Mã cười hắc hắc, nhìn Diệp Thiếu Dương nói, cậu tiếp xúc nhiều một chút, để tôi còn đi cùng cậu kiếm chút tiền. Diệp Thiếu Dương cạn lời, cậu thật sự luôn nghĩ đến việc làm đồng tử của tôi sao? Có gì không tốt chứ? Thôi đừng huyên thuyên chuyện đó nữa, điều cậu muốn điều tra cũng điều tra qua rồi, bước tiếp theo nên làm gì? Nói đến đây Tiểu Mã lại cười hắc hắc. Cậu tiếp xúc nhiều một chút, để tôi còn đi cùng cậu kiếm chút tiền, góp tiền mua nhà, sớm lấy vợ làm giàu. Hơ, cậu lấy việc tróc quỷ nói thành cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương đầy giận dữ nói, lúc gần đến trưa, Trang Vũ Ninh ngừng luyện hát đi xuống lầu một thì mới biết hai người Diệp Thiếu Dương đã về rồi. Cô rủ hai người cùng đi ăn cơm, vừa ăn cơm, Diệp Thiếu Dương vừa nói đến dự định đến tiệm thuốc đông y tối nay. Trang Vũ Ninh nghe xong liền căng thẳng nói, Thiếu Dương ca, các anh phải thật cẩn thận đó. Diệp Thiếu Dương cười cười, không phải chúng tôi phải cẩn thận, mà cô cũng phải cẩn thận đó. Tôi. Trang Vũ Ninh ngừng lại, ý của anh là, tôi cũng phải đi. Diệp Thiếu Dương nói, nếu như để cô gặp cổ mạng đồng lúc đầu của mình, cô vẫn có thể còn nhận ra chứ. Đương nhiên rồi, mỗi cổ mạng đồng đều không giống nhau, tôi nhìn một cái là có thể nhận ra ngay. Vậy được rồi. Diệp Thiếu Dương gật đầu, là như thế này, nếu như tiệm thuốc đó thật sự có tầng hầm thì rất có thể đó là kho chứa cổ mạng đồng. Bởi vì tiểu quỷ nhiều nên mới có quỷ khí nồng đậm như vậy. Tối nay chúng ta đi điều tra một phen, nếu tiểu quỷ của cô có ở đó tôi cũng sẽ phá hủy nó. Đương nhiên đó chỉ là tôi giả định thôi, cô đừng ôm hy vọng quá nhiều. Trang Vũ Ninh liên tục gật đầu, tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của Thiếu Dương ca, chỉ là tôi cần chuẩn bị tâm lý một chút, có nguy hiểm lắm không? Cái này, tôi cũng không biết nữa. Dù sao thì hai người chỉ cần nghe theo sắp xếp của tôi thì có lẽ sẽ không có chuyện gì đâu. Có lẽ sẽ, Trang Vũ Ninh lẩm bẩm. Ăn xong, Diệp Thiếu Dương điện thoại cho Tạ Vũ Tình kể cho cô ấy nghe về kế hoạch hành động của mình. Tạ Vũ Tình nghe xong, suy nghĩ một lúc rồi nói, thủ đoạn đối phó với quỷ yêu của cậu thì tôi không lo lắng gì, có điều ngộ nhỡ có tầng hầm thật, hơn nữa là sao huyệt gì gì đó thì người bên hồ uy nhất định có phòng bị. Ngộ nhỡ hành động của cậu bị phát hiện, bị nhốt lại dưới tầng hầm, chẳng phải rất nguy hiểm sao? Không hổ danh đi cùng tôi lâu như vậy, trí thông minh đã tăng lên rồi. Diệp Thiếu Dương cười cười, không đợi đến lúc cô ấy phát hỏa đã nói tiếp, vì vậy nên tôi mới cần cô giúp đỡ không, sau khi tôi xuống có thể giúp tôi tìm hai người đến gần đó theo dõi được không? Ngộ nhỡ có người xuống thì giúp tôi ngăn lại, tránh trường hợp tôi bị nhốt dưới đó thật. Biết rồi, để tôi sắp xếp. Hiện tại thì tôi đang ở con đường gần đó để theo dõi tiệm thuốc đây. Diệp Thiếu Dương vội hỏi, có thấy được gì không? 30 phút trước lão Hồ Uy đi vào tiệm thuốc. Sau đó không lâu thì một người đàn ông trung niên chạy Land Rover lái đến dừng ở đầu phố đi bộ bước vào tiệm. Có lẽ là ông ta có hẹn với lão Hồ Uy, hai người họ cho tới bây giờ vẫn chưa thấy ra. Có cần tôi phái người vào không? Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ, không cần, cô cứ thủ ở đó đi. Nếu như Hồ Uy có xuất hiện,